Vô địch thiên hạ, chương 1030, tìm được bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long nghe nói, trên mặt vui vẻ, bước nhanh đi tới Kim Giác Tiểu Ngưu bên người. Vừa tới đến Kim Giác Tiểu Ngưu bên người, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện dưới chân lớp băng cùng những địa phương khác lớp băng có chút khác nhau, phía dưới lớp băng hàn khí muốn so những địa phương khác yếu thượng rất nhiều, với lại lớp băng phía dưới lộ ra nhàn nhạt kim sắc thể khí. Tuy rằng này kim sắc thể khí cực yếu, nhưng mà tỉ mỉ quan sát còn là xem tới được. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu bốn điều ngưu chân đột nhiên hướng phía dưới đột nhiên một bước. Chỉ thấy vô số lôi quang từ cái đó bốn chân chung bung ra mà ra, tạo thành một cái lôi khuyên, phương viên vài trăm thước chi nội, sở hữu lớp băng tức khắc bị đánh bay mà lên, vô số khối băng tiên phi mở tới. Phương viên vài trăm thước nội, toàn bộ lớp băng lùn 3-4 mễ. Này vách núi lòng đất lớp băng, không biết tích lũy nhiều ít vạn năm, cực kỳ cứng chắc, coi như là phổ thông thần khí ở phía trên cũng không cách nào mang cái đó phá mở. Hiện tại Kim Giác Tiểu Ngưu bốn chân một bước liền nhượng phương viên vài trăm thước nội lớp băng lùn 3-4 mễ, có thể tưởng tượng cái đó không kích lực chi cường. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu tiểu gia hỏa này một mắt, tiểu gia hỏa này vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này. Theo Hoàng Tiểu Long từ Man Thần Tông thư tịch hiểu rõ, đỉnh tiêm thần thú đang đột phá cổ thần trước trưởng thành tốc độ rất nhanh, nhưng mà mặc dù rất nhanh cũng không có như thế nhanh đi. Này thời gian Kim Giác Tiểu Ngưu lại là đột nhiên một bước. Lòng đất lớp băng lại lùn 3-4 mễ, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh cũng đều thôi động lên Thánh Long Chí Tôn thần cách chi, www. Trung Chí Tôn hỏa thần lực một cái tu la kiếm pháp trung địa ngục chi phong huy kích mà ra. Tức khắc mang theo Chí Tôn hỏa thần lực địa ngục bão hướng bốn phía tịch quyền mở tới. Mỗi tịch quyền một vòng, lòng đất lớp băng liền lùn một thước. Mười mấy hơi thở sau, lòng đất lớp băng liền lùn hơn 10 thước. Hoàng Tiểu Long lại là một cái tu la chi lệ huy ra. Tức khắc vô số ẩn chứa Chí Tôn hỏa thần lực kiếm khí từ không trung giáng xuống, như bạo vũ thông thường bao phủ vài trăm thước phương viên. Lớp băng ầm ầm chấn động, hòa tan, tiêu tán, tại Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu toàn lực công kích hạ rất nhanh, phía dưới lòng đất lớp băng liền lùn 30 trượng. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long đã mơ hồ có thể nhìn đến phía dưới lớp băng, có một cái hình tròn thượng cổ thần trận. Này thượng cổ thần trận chừng mực khoảng chừng có vài chục bình phương mễ hình dạng. Hoàng Tiểu Long trên mặt vui vẻ, tùy theo tăng nhanh tốc độ, nửa giờ sau, cuối cùng, phương viên vài trăm thước nội, mười mấy trượng lớp băng bị Hoàng Tiểu Long một người một ngưu toàn bộ quét sạch sẽ, kia thượng cổ thần trận hoàn toàn trần trụi đi ra. Thượng cổ thần trận trung ương, là một cái thần bí đồ văn, mà đồ văn bốn phía, mà hiện đầy thượng cổ thần giới tự phù, những này tự phù tối nghĩa khó hiểu. Hoàng Tiểu Long liền một cái cũng đều không hiểu, này là thượng cổ thời kỳ địa ngục âm ma nhất tộc văn tử. Ngay Hoàng Tiểu Long chừng nghiên cứu thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên mở miệng nói. Địa ngục âm ma nhất tộc, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, không phải thần giới, thế nhưng này Thương Vân Đảo Trấn Mộc Tông lưu lại thượng cổ thần trận thế nào sẽ cùng địa ngục âm ma nhất tộc kéo lên liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nữ, người biết mặt trên văn tự ý tứ, Hoàng Tiểu Long tùy theo hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên hì hì mỉm cười. Đó là đương nhiên, ta nói rồi, này vũ trụ còn không có gì là bản nữ không biết. Hoàng Tiểu Long nhướng mí mắt, phía trên này văn tự ý tứ là chỉ có mở ra này thượng cổ thần trận, xúc động cái đó trong trận hạch tâm cấm chế. Trấn Ngục Tông bảo tàng mới phải xuất hiện, mà ở đây. Liền là mở thượng cổ thần trận chú ngữ, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, một chỉ tiền phương một hàng không dễ làm người khác chú ý phù văn, nói xong, liền trực tiếp nâng lên ngưu chân, bắt đầu dựa theo kia một hàng phù văn kết xuất từng cái chú ngữ. Những chú ngữ này liên kết cùng một chỗ tạo thành một cái viên liên. Tản ra kinh người hắc khí, sau đó chậm chậm đã đến thượng cổ thần trận trung ương, đi vào kia thần trận trung ương đồ văn chi nội. Tức khắc toàn bộ thượng cổ thần trận quang mang bung ra. Kim quang vạn trượng, mặt đất bị chấn động, bốn phía lớp băng không ngừng nổ tung. Rằng có 5-6 phút sau, trước mắt cảnh vật một biến, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên đi tới một tọa cự sơn trước mặt. Hoàng Tiểu Long nhìn chung quanh, bốn phía một phiến không đãng, hiển nhiên bọn họ đã không ở trước kia vách núi lòng đất đi tới cái khác không gian. Chỉ thấy vạn trượng cự sơn chi thượng từ trên xuống dưới, bị người dùng kinh người kiếm khí khắc ba cái cự tự. Mỗi một cái cự tự, đều có ngàn trượng cao. Mỗi một cái cự tự, đều ẩn chứa mạnh mẽ sát khí, ma khí thần chí không kiên định người, nhìn lâu hội bị này sát khí, ma khí cắn nuốt. Trấn Ngục Tông, lúc này, liền là không cần Kim Giác Tiểu Ngưu phiên dịch, Hoàng Tiểu Long cũng nhận ra này ba cái cự tự tới. Mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long từ ba chữ mặt trên thu hồi nhãn thần, sau đó nhìn hướng giữa sườn núi cung điện quần. Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu hướng giữa sườn núi cung điện quần mà đến. Những này cung điện quần, chỉ có mấy trăm tòa cung điện. Hoàng Tiểu Long thần thức đảo qua tuyệt đại đa số cung điện đều là không, bất quá có chút cung điện đằng sau, trồng trọt không thiếu linh dược, những này linh dược rất nhiều đều là 1.000 vạn năm, có 2.000 vạn năm. Riêng là những này linh dược đối với Thương Vân Đảo một ít trung tiểu tông phái tới nói đều là giá trên trời chi bảo. Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu từ những này cung điện lúc bay qua, hai tay một huy, mang những này linh dược toàn bộ thu vào Tiềm Long nhẫn chi nội, Tiềm Long giới không gian chậm chậm chất đầy. Xem ra, đến thời gian muốn lần nữa luyện chế một cái không gian giới chỉ. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hơn 2 giờ sau, Hoàng Tiểu Long đi tới ngay chính giữa chủ điện. Bất quá, chủ điện trăm trượng cao to lớn thiết môn là hợp đóng, mặt trên có một cái lỗ to lớn thiết môn chi thượng hiện đầy rậm rạp chẳng chịt cấm chế phù văn. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động mang mở Chấn Ngục Tông bảo tàng cây đoàn kiếm kia dường như chìa khóa lấy ra ngoài, sau đó một phách chìa khóa cắm xuống mà nhập vừa vặn sen vào lỗ. Tức khắc kim quang phun ra, mãnh liệt quang mang nhượng Hoàng Tiểu Long nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Đại thiết môn thượng rậm rạp chẳng chịt cấm chế phù văn bắt đầu lưu động đạm hoàng quang huy. Ước chừng qua 15 phút đột nhiên, đại thiết môn chậm rãi mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thiết môn vừa mở, một cổ kinh người linh khí liền từ bên trong cuồng tuôn mà ra, như đào đào sóng biển. Tình cảnh này, Hoàng Tiểu Long trước đây mở lâm gia bảo bảo khố thời gian gặp được, bất quá, lâm gia bảo bảo khố linh khí cùng này Chấn Ngục Tông bảo khố so sánh, quả thực gặp sư phụ. Hoàng Tiểu Long trong lòng một trận hỏa nhiệt cùng kim giác tiểu ngưu đồng thời xông vào Chấn Ngục Tông bảo khố đại thiết môn. Chỉ thấy đại điện bốn phía khắp nơi là loạn đống để lung tung các loại linh dược còn có các loại thần khải thần khí. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn lại, nhìn không thấy đại điện đầu cùng, mà các loại linh dược thần khải thần khí một mực trải đến đại điện đầu cùng. Đại điện bầu trời, vậy mà trườn bàn nổi năm điều linh mạch. Có tản ra lam sắc, có tản ra hồng quang, có tắc là hắc sắc quang mang, đủ mọi màu sắc. Này năm điều linh mạch trong đó bốn điều cùng hắn ban đầu ở Hỏa Sơn Đảo được cái kia Chí Dương Hỏa Nham khoáng mạch giống nhau, đều là nhị phẩm đỉnh giai, một cái lớn nhất vậy mà đạt được tam phẩm sơ giai. Liền là Hoàng Tiểu Long, nhìn đến trước mắt một màn này, cũng khó đè nén trong lòng kích động. Đến nỗi kim giác tiểu ngưu tiểu gia hỏa này, đã quên nó từ lâu hội nói. Ò ò, gọi cái liên tục cái kia ngưu đuôi kiểu được lão cao. Cách chương.